Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, liên sát. Đạo ô quang này, tựa như trời sinh có ma diệt linh quang, vỡ vụn pháp thuật huy năng, chỉ là trong chớp mắt, nguyên bản khuếch tán mấy chục trượng phạm vi lôi vân, liền từ từ nhỏ dần vỡ nát. Hóa thành một đạo chỉ có vài trương phạm vi lôi vân. Ầm ầm, cho dù lôi điện vẫn là đánh xuống mà xuống, nhưng uy năng lại đã so trước đó giảm bớt mấy lần có thừa. Chỉ tương đương với khai khiếu cảnh sơ kỳ tiên sư một kích toàn lực. Điều lãnh quỳ chỉ là đuổi ra một đạo linh phù hóa thành một đạo kim sắc thuẫn giáp, liền đem tất cả xét công kích đều ngăn cản. So sánh dưới, Chu Thanh lại chật vật nhiều. Tiên võ thành đạo pháp, tiên võ chân thân, tiên võ lưu ly quang ba thuật hợp nhất, cố nhiên để lực phòng ngự của hắn tăng nhiều. Nhưng hắn dù sao còn không có đem ba môn tuyệt học đều tu luyện tới viên mãn chi cảnh. Là lấy khi thất sát chân hỏa giáng lâm, kinh khủng uy năng đánh xuống. Hắn trên người tiên võ lưu ly quang lập tức trở nên sáng tối chập chờn lên. Tựu liền tiên võ chân thân đều từng đợt lắc lư, tựa như sắp không kiên trì được nữa. Bất đắc dĩ, hắn đành phải liều mạng rót vào nguyên lực tiến hành duy trì. Khi thể nội nguyên lực tiêu hao gần nửa thời điểm, cuối cùng cảm giác đến kia chân hỏa uy năng tại dần dần suy yếu. Ám buông lỏng một hơi, hắn đang muốn không ngừng cố gắng, đem thất sát chân hỏa triệt để ma diệt, bỗng nhiên liền cảm giác được trước mắt tối sầm lại, bỗng nhiên ngẩng đầu, cũng chỉ thấy một đạo to lớn vô cùng bàn tay, vân tay rõ ràng, ngưng thực tới cực điểm, che khuất bầu trời, đánh xuống mà xuống, chết, theo trưởng ấn rơi xuống, bạch tử nhạc kia đạm mạc vô cùng thanh âm, cũng theo đó truyền đến. Tiên võ đại thủ ấn, Chu Thanh sắc mặt trắng bệch, hai mắt bên trong lập tức hiển lộ ra một tia tuyệt vọng. Hắn rõ ràng cảm giác đến một trưởng này cường đại, siêu việt thất sát chân hỏa, siêu việt thần tiêu ngũ lôi pháp, càng siêu việt khai khiếu cảnh tu sĩ đủ khả năng sử xuất cực hạn. Thần minh cảnh, chỉ có thần minh cảnh cường giả mới có thể đánh ra cái này có thể phá diệt sơn hà. Băng liệt hư không một trường, hắn muốn lui bước, càng muốn thoát đi, nhưng là, theo một trường này đánh xuống, hư không đều bị đông cứng, thiên địa đều tùy theo phong tỏa. Bất đắc dĩ, hắn đành phải đem phi kiếm tế ra, sau đó liều mạng vận chuyển nguyên lực, duy thì tiên võ lưu ly quang phòng ngự chi năng, tiến hành ngăn cản. Sụp đổ, tiên võ đại thủ ấn rơi xuống, đánh vào cực phẩm linh khí thanh trúc trên thân kiếm. Thanh trúc kiếm gào thét một tiếng, trực tiếp bị bắn bay. Trưởng ấn dư lực không giảm, âm vang rơi xuống. Không, oanh, Chu Thanh trên người tiên võ lưu ly quang, tiên võ chân thân, tại đụng chạm lấy tiên võ đại thủ ấn nháy mắt, liền bật nát ra. Sau đó trưởng ấn trực tiếp rơi vào hắn trên thân. Phốp, lập tức liền đem hắn đập thành một đoàn huyết vụ. Trưởng ấn dư lực không giảm, rơi vào trên một đỉnh núi, càng là trực tiếp đem toàn bộ cao sơn đều oanh đổ nát sập nát, sinh sinh rời bình. Một kích này, điều lãnh quỳ biến sắc. Thần thông, chỉ có thần thông mới có thể tại khai khiếu cảnh cấp độ phát huy ra kinh khủng như vậy uy năng. Hoảng sợ phía dưới, điều lãnh quỳ rốt cục có chút luống cuống, cảm giác đến sợ hãi tử vong. Nàng không nghĩ tới bạch tử nhạc thực lực vậy mà khủng bố như vậy, càng không có nghĩ tới thực lực đã đạt đến khai khiếu cảnh đỉnh phong Chu Thanh như thế tùy tiện liền bị chém giết. Mắt thấy bạch tử nhạc ánh mắt lúc này đã rơi vào mình trên thân, nàng vội vàng hướng tinh trên bàn một điểm, giống to một tiếng, chú sát, liệt thân thuật, tinh bàn linh quang đại thịnh, lập tức liền có một đoàn ô quang, lóe lên một cái rồi biến mất, vọt thẳng hướng về phía Bạch Tử Nhạc. Đến lúc này, nàng vẫn là không dám buông lỏng, lần nữa cưỡng đề một hơi, kịch liệt nguyên lực phun trào ở giữa, cấp tốc rót vào tinh bàn bên trong. Chú sát, thần diệt thuật, có chút một điểm, lại là một đoàn ô quang, bay thẳng mà ra. Đến cái này thời điểm, Điều Lãnh quỳ trên mặt, mới hiển lộ ra mấy phần vẻ buông lỏng. Liệt thân thuật, thần diệt thuật, đều là nàng tại tu tiên giới tung hoành lực lượng vị trí. Càng là hắn vu cổ môn chú sát một mạch để người e ngại nguyên nhân căn bản. Trong đó liệt thân thuật trực tiếp tác dụng tại địch nhân trên thân thể, có thể sinh sinh xé rách đối thủ nhục thân. Pháp thuật phát ra, không câu nệ tại phòng ngự pháp thuật vẫn là phòng ngự pháp khí, gần như không có khả năng ngăn cản. Cho dù pháp thuật này trên thực tế uy lực cũng không tính mạnh, nhiều lắm là tương đương với khai khiếu cảnh sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Nhưng bởi vì không nhìn rất nhiều phòng ngự thủ đoạn đặc tính, lại thêm tiên pháp tu sĩ nhục thân chi lực thường thường suy nhược vô cùng, đừng nói không sánh bằng man quốc tu sĩ, tự liền cùng cảnh giới võ giả đều xa xa không bằng. Là lấy cái này liệt thân thuật chi uy, tự liền khai khiếu cảnh đỉnh phong tu sĩ đều khó mà ngăn cản. Về phần thần diệt thuật thì là một môn trực tiếp tác dụng tại đối phương linh hồn phía trên chú sát chi thuật, có thể sinh sinh ma diệt đối phương linh hồn, so với thần thức công kích đều muốn kinh khủng hơn. Bởi vì linh hồn mới là một người căn bản, linh hồn bị làm hao mòn, coi như chỉ là có chút tổn thương, cũng tuyệt đối sẽ ảnh hưởng con đường, khả năng trung thân đều khó mà tấn thăng cấp bậc cao hơn. Pháp thuật này cũng là vô cổ môn chú sát một mạch để cho nhất người kiêng kỵ địa phương, tự liền thần minh cảnh cường giả tao ngộ cũng sẽ thận trọng. Đáng tiếc ta trên thân không có cái này Bạch Tử Nhạc tóc tinh huyết những vật này, không phải dựa vào bực này cùng hắn sinh mệnh đồng nguyên chi vật thi triển, trực tiếp có thể để cho cái này hai môn chú sát pháp thuật uy lực trực tiếp tăng lên gấp đôi có thừa. Điều Lãnh quỳ khe khẽ thở dài, nhưng trong lòng cũng đầy mang chờ mong. Hai môn chú sát chi thuật phát ra, hắn tin tưởng coi như Bạch Tử Nhạc nắm giữ một môn thần thông cũng khó có thể ngăn cản. Quả nhiên có mấy phần thủ đoạn. Bạch Tử Nhạc trong lòng nhảy một cái, ẩn ẩn cảm giác đến cái này hai môn chú sát chi thuật uy hiếp. Đặc biệt là đối phương về sau phát ra một kích kia, coi như còn chưa xuống tại mình trên thân, một loại da đầu tê dại cảm giác liền lập tức phù chạy lên não, tựa như muốn đại họa trước mắt. Thần thức khẽ động, liên tiếp hai đạo định bảo thần quang cấp tốc xông ra. Định bảo thần quang tốc độ cực nhanh, trực tiếp cùng ô quang đụng vào nhau. Chỉ là đoàn kia ô quang giống như là vô hình vô chất, định bảo thần quang tới giao hội lại trực tiếp xuyên thấu mà qua, căn bản không có sinh ra tác dụng. Bạch Tử Nhạc vội vàng khống chế phi kiếm trực tiếp đánh về phía đoàn kia ô quang, càng là thi triển ra thất sát chân hỏa, đen nhánh hỏa cầu hóa thành màu đen lưu quang trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Chỉ là vô dụng, hai đạo ô quang vô hình vô chất căn bản không bị ảnh hưởng, trực tiếp xuyên thấu mà qua, một trước một sau cấp tốc xông đến Bạch Tử Nhạc phụ cận. Suy suy, Bạch Tử Nhạc bay ngược, nhưng cái này hai đạo chú sát chi thuật tốc độ càng nhanh, đồng thời thụ đến Điêu Lãnh quỷ khống chế, như bóng với hình cấp tốc đuổi theo. Rất nhanh, đi đầu cái kia đạo liệt thân thuật liền đã đi vào hắn phụ cận. Trước người hắn phòng ngự linh quang, huyền vũ thuẫn, thậm chí là tiên võ lưu ly quang, tiên võ chân thân lại đều không thể trở ngại cái này chú sát pháp thuật mảy may. Liệt thân thuật trực tiếp rơi vào Bạch Tử Nhạc trên thân. Ông, một cỗ áp lực kinh khủng bỗng tác dụng tại Bạch Tử Nhạc trên thân, tựa như giữa thiên địa hàm ẩn sát cơ, muốn đem hắn thân thể toàn bộ băng liệt. Chỉ là Bạch Tử Nhạc nhục thân sức phòng ngự, dù sao không phải bình thường, không chỉ có trải qua luyện võ đoán thể, càng là sử dụng đại địa linh tủy tiến hành tu luyện. Sinh sinh đem hắn nhục thân sức phòng ngự tăng lên đến một cái cực kỳ cao thâm trình độ, liền xem như khai khiếu cảnh trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực cũng khó có thể dung chuyển. Liệt thân thuật con kia tương đương với khai khiếu cảnh sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực uy năng. Chỉ là để y phục của hắn có chút vỡ vụn, không chút nào không có thể làm cho hắn nhục thân có chút vỡ vụn. Bất quá, theo sát phía sau môn kia thần diệt thuật lại làm cho Bạch Tử Nhạc vô cùng thận trọng, như lâm đại địch, kinh hồn đâm phát ra nháy mắt, tị pháp thần kiếm đã cấp tốc càn quét mà quay về. Tư tư, kinh hồn đâm đạo này thần thức công kích chi pháp, cuối cùng lên đến một tia tác dụng, làm cho đoàn kia diệt thần thuật hơi chậm lại, cho dù rất nhanh, kinh hồn đâm pháp thuật liền bị làm hao mòn hầu như không còn. Nhưng cũng vì Bạch Tử Nhạc tranh thủ đến mấu chốt thời gian, một đoàn đen nhánh cùng Bạch Tử Nhạc thân hình bộ dáng hoàn toàn giống nhau hồn phách lập tức từ trong cơ thể của hắn xông ra, sau đó chỉ là có chút lóe lên, liền trực tiếp tràn vào tị pháp thần kiếm phía trên. Cùng lúc đó, kia diệt thần thuật biến thành ô quang thì trực tiếp rơi vào Bạch Tử Nhạc trên thân, không có chút nào ngưng trệ, xuyên thấu mà qua. Ngay sau đó, đoàn kia thuộc về Bạch Tử Nhạc hồn phách lại lần nữa lóe lên, từ trên phi kiếm vọt ra, một lần nữa về đến trong cơ thể của hắn. Giờ khắc này, Bạch Tử Nhạc chỗ thi triển chính là lúc trước từ Thành Đạo Tông đại trưởng lão trên thân chỗ lấy được một môn đặc thù pháp thuật, đốt hồn ký kiếm thuật. Pháp thuật này nhưng thật ra là một môn phương pháp liều mạng, chỉ là thi triển liền sẽ thiêu đốt hồn phách chi lực, đối thi thuật giả linh hồn tạo thành áp lực cực lớn. Tại cảm nhận được môn này diệt thần thuật bên trong phát tán ra vậy nhưng sinh diệt hồn phách uy lực thời điểm, Bạch Tử Nhạc mí mắt nhào nhào trực nhảy, phúc như tâm đến, nhớ tới pháp thuật này. Thời khắc mấu chốt, linh hồn từ thể nội nhảy ra, vừa đúng tránh thoát thần diệt thuật công kích. Cái gì? Điều lãnh quỷ kinh hô, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Nàng không nghĩ tới mình tình thế bắt buộc hai đạo chú sát chi thuật vậy mà liên tiếp có hiệu lực. Không được, chăm chú, nàng rốt cục kinh hoàng, vội vàng phi tốc quay người, hướng về nơi xa chạy trốn mà đi. Giờ này khắc này, nàng thủ đoạn đã ra hết, lại đều không thể đối Bạch Tử Nhạc tạo thành uy hiếp. Tăng thêm nguyên lực trong cơ thể đã không đủ, nàng không còn có trước đó tự tin, tự nhiên muốn chạy trốn. Hiện tại mới muốn chạy trốn, đã muộn. Bạch Tử Nhạc hừ lạnh một tiếng, đưa tay vỗ, một con to lớn mà giấu bàn tay rành rành lan tràn 300 trượng, cơ hồ đem trước người tất cả hư không đều bao phủ, che khuất bầu trời, trực tiếp đánh xuống mà xuống. Ầm ầm, không, tha mạng, ta nguyện ý làm nô làm tỳ, mặc cho ngài thúc đẩy, ta càng muốn thuyết phục Vô Cổ Môn, vì ngài hiệu mệnh. Điều lãnh quỷ liền tranh thủ tinh bàn ném ra ngoài, muốn ngăn trở có thể so với thần thông khủng bố một kích, đồng thời kinh hoàng hô, không cần đến. Chỉ là Bạch Tử Nhạc đôi mắt lạnh lùng vô cùng, trường ấn rơi xuống, cơ hồ nhưng chôn vùi hết thảy. Oanh, hư không nổ đùng, đại địa chấn động, kia tinh bàn phía trên linh quang mới vừa vặn nở rộ liền bị trường ấn bao trùm, sinh sinh đập xuống, trường ấn dư lực không giảm, trực tiếp rơi vào điêu lãnh quỳ trên thân. Dù là nàng sử xuất các loại phòng ngự thủ đoạn, nhưng cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Tự liền thi triển tiên võ lưu ly quang chu thanh đều khó mà ngăn cản. càng không nói đến là nàng. Phốp, đối phương thân thể trực tiếp liền bị trưởng ấn đập nát, hóa thành một đoàn huyết vụ. Hồn năng cộng 299.999. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.